Biểu tượng thất truyền, chương 42, góc truyện audio.com. Người đàn ông da đen đang dẫn Langdon qua mê cung ngầm của Điện Capitol rõ ràng là một nhân vật quyền thế. Ngoài việc thông thuộc đường đi lối lại giữa những hành lang và phòng ốc, ông ta còn mang theo một chiếc chìa khóa dường như mở được tất cả mọi cánh cửa trên đường họ đi. Langdon theo sau, mau chóng chạy lên một cầu thang lạ hoắc. Quai da của chiếc túi đang đeo thít chặt vào vai anh theo mỗi bước đi kim tự tháp đá nặng đến nỗi Langdon chỉ sợ nó sẽ làm quai túi đứt tung. Những phút vừa qua thật phi lý, và giờ Langdon thấy hành động của mình hoàn toàn thuần bản năng. Lòng anh mách bảo rằng hãy tin tưởng người lạ này, không chỉ cứu Langdon khỏi bị bắt giữ, ông ta còn mạo hiểm bảo vệ kim tự tháp bí ẩn của Peter Solomon cho dù cái kim tự tháp có là gì đi nữa. Tuy chưa rõ động cơ của người lạ, nhưng Langdon đã kịp nhận ra chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên tay ông ta. Một chiếc nhẫn của hội tam điểm với con phượng hoàng hai đầu cùng chữ số 33. Người đàn ông này và Peter Solomon không chỉ là những người bạn đáng tin cậy của nhau mà còn là huynh đệ tam điểm ở cấp độ cao nhất. Langdon theo người nọ lên đến đỉnh cầu thang, bước vào hành lang khác. Băng qua một cánh cửa không có biển đề để tới lối đi dành cho nhân viên phục vụ. Họ chạy qua hàng dãy hộp nhu yếu phẩm và những túi rác. Tình lình rẽ sang một cánh cửa dẫn tới một rạp chiếu phim sang trọng. Người dẫn đường đi theo lối ngách, qua những ô cửa chính để tới một tiền sảnh rất lớn. Giờ thì Langdon nhận ra họ đang ở trung tâm khách tham quan mà anh đã đi qua hồi tối. Thật không may, ở đó có một nhân viên an ninh Điện Capitol, khi hai bên chạm mặt cả ba người đều dừng lại, đăm đăm nhìn nhau, Langdon nhận ra anh chàng gốc Tây Ban Nha này chính là người có mặt bên máy chiếu X-quang. Nhân viên Nunes, người Mỹ da đen lên tiếng, đừng nói gì, hãy theo tôi, anh chàng cảnh vệ có vẻ băn khoăn nhưng vẫn làm theo mà không hỏi gì. Người này là ai nhỉ? Cả ba vội vã đi về góc đông nam của trung tâm du khách. Tới một phòng giải lao nhỏ và một dãy cửa nặng nề với nhiều cột màu cam. Các cửa này đều được dán băng dính, rõ ràng để khỏi dính bụi từ khu vực tham quan bên ngoài. Người đàn ông bước tới và gỡ băng dính trên một cánh cửa. Sau đó, ông lục tìm chùm chìa khóa và nói với anh chàng nhân viên an ninh. Chỉ huy Anderson của chúng ta đang ở tầng đáy. Có lẽ anh ấy bị thương. Anh nên xuống xem tình hình thế nào. Vâng, thưa ngài, trông Nunes thiểu não y như vấp phải tình huống báo động vậy. Điều quan trọng nhất là anh không hề gặp chúng tôi. Người đàn ông lựa ra một chiếc chìa khóa, tháo rời khỏi chùm và dùng nó để mở một cánh cửa đá cũ. Ông kéo cánh cửa thép và ném chiếc chìa cho anh chàng nhân viên. Hãy khóa cánh cửa này lại sau khi chúng tôi qua, dán băng dính như cũ, cho chìa khóa vào túi và đừng nói gì với bất kỳ ai. Kể cả chỉ huy, rõ chưa, nhân viên Nunes, anh chàng kia nhìn chiếc chìa khóa như thể vừa được tin tưởng giao phó một viên đá quý. Rõ, thưa ngài, người đàn ông bước vội qua cửa, Langdon đi theo, anh nhân viên an ninh khóa cánh cửa nặng nề. Langdon còn nghe rõ tiếng anh ta dán lại băng dính. Giáo sư Langdon, người đàn ông lên tiếng, đồng thời sải bước theo một hành lang khá hiện đại đang xây giờ. Tên tôi là Warren Bellamy, bạn chí thân của Peter Solomon. Langdon giật mình nhìn người đàn ông lịch lãm. Ông ta là Warren Bellamy ư, tuy chưa từng gặp mặt. Nhưng anh đã nghe nhắc nhiều đến tên tuổi vị kiến trúc sư Điện Capitol này. Peter đánh giá anh rất cao, Bellamy nói, và tôi thật tiếc vì chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh không vui vẻ gì. Peter đang gặp rắc rối, tay ông ấy, tôi biết, giọng Bellamy đanh lại, tôi sợ rằng thế chưa phải đã hết đâu. Họ đến cuối hành lang khá sáng sủa, và lối đi đột một ngoặt sang trái, phía ấy tối như mực, đi nào, Bellamy nói và biến mất trong một phòng điều khiển điện gần đó. Có cả mớ dây nhựa màu cam bò ra từ phòng này rồi chạy vào bóng tối hun hút của hành lang. Langdon chờ đợi, còn Bellamy dò dẫm bên trong. Chắc ông định tìm công tắc điện, bởi cả dãy hành lang trước mặt họ đột nhiên sáng trưng. London đứng đờ ra nhìn. Washington DC, cũng như Rome, là một thành phố có nhiều lối đi bí mật và nhiều đường hầm dưới lòng đất. Lúc này, lối đi trước mặt khiến London nhớ tới đường hầm Passetto, một nối Vatican với lâu đài Sant'Angelo II. Rất dài, tối tăm, chật hẹp, tuy nhiên, khác với Passetto cổ kính, lối đi này còn mới và vẫn chưa hoàn thiện. Đây là một khu vực xây dựng dài đến mức dường như không có điểm cuối. Thứ ánh sáng duy nhất là một dải bóng đèn bố trí cách quãng càng làm nổi bật chiều sâu hun hút của đường hầm. Bellamy đã tiến vào hành lang. Theo tôi, cẩn thận khi bước đây. Langdon theo sát dấu chân Bellamy. Lòng băn khoăn không rõ đường hầm này dẫn tới đâu, độ. Cùng lúc đó, Mawek bước ra khỏi khoang ba và dảo chân theo hành lang chính vắng hoe của SMSC để tiến về phía khoang năm. Gã nắm chặt tấm thẻ của Chase trong tay và khẽ lẩm bẩm. 0804, trong đầu gã còn lởn vởn ý nghĩ gì đó. Mawek vừa nhận được một tin nhắn khẩn từ điện Capitol. Tay trong của ta vướng phải những trở ngại ngoài dự đoán. Thế nhưng vẫn có những tin khá thú vị. Robert Langdon đã nắm giữ cả kim tự tháp và cái chóp. Cho dù mọi việc diễn ra ngoài dữ liệu thì các đồ vật quan trọng đều đã tụ về một chỗ. Số phận đang an bài mọi sự kiện tối nay, bảo đảm cho thắng lợi của Mawek. Một đường hầm Passetto di Borgo, gọi tắt là Passetto, là một lối đi trên cao nối giữa Vatican và lâu đài Sant'Angelo. Đây là một hành lang dài gần 800 mét được giáo hoàng Nicholas III cho xây năm 1277. Trong một số trường hợp, nó được dùng làm lối thoát hiểm cho giáo hoàng. Andy, hay bảo tàng Hadrian, thường được đến với tên gọi lâu đài Sant'Angelo, là một tòa nhà hình tròn cao vút ở Rome, nguyên thủy được hoàng đế La Mã Hadrian xây dựng làm bảo tàng cho mình và gia đình. Sau này, công trình được sử dụng như một pháo đài, thậm chí là nơi giam cầm, còn nay là một bảo tàng. Lâu đài Sant'Angelo xuất hiện trong tiểu thuyết Thiên Thần và Ác Quỷ của Dan Brown với tư cách là hang ổ bí mật của hội Hasetsin và là thánh đường cuối. Cùng còn tồn tại của tổ chức Illuminati, Andy, cách chương.